Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, chương 237, Lý Đại Hổ xuất thủ. Hồ Thiên Lâm hơi cau mày, vừa mới Hồ Đao cùng Lâm Thiên Vũ giữa nói chuyện, lẫn nhau đều áp chế thanh âm, cho nên hắn cũng không nghe thấy. Bây giờ nhìn Hoàng Thiên phản ứng, hắn có chút sờ không trúng. Trên cái thế giới này có lẽ còn có ta ma vực không chọc nổi địch nhân. Nhưng mà, ta dám khẳng định, trong này cũng không bao gồm ngươi tại bên trong. Giữa lúc Hồ Thiên Lâm suy tư thời điểm, một cái thanh âm thô cuồng đột nhiên vang dội. Cùng lúc đó, mấy thân ảnh đã chẳng biết lúc nào ra hiện tại chung quanh của bọn hắn. Mơ hồ tạo thành một vòng vây, một cái cường tráng đến kinh người thân ảnh, không nhanh không chậm đi về phía Hoàng Thiên. Cho dù không có bất kỳ nguyên lực dao động, nhưng Hoàng Thiên vẫn không khỏi cảm giác toàn thân siết chặt, phảng phất bị cái gì khát máu mãnh thú theo dõi một dạng. Ngươi là ai? Hắn lạnh giọng quát lên, trong tay trường cung không tự chủ giơ lên, nguyên lực lưu chuyển, vận sức chờ phát động. Ma vực, Lý Đại Hổ. Người tới nhếch miệng cười một tiếng, hai hàng đại bạch răng xâm nhiên phát quang, phối hợp với kinh khủng kia vóc dáng, lực áp bách 10 phần. Hí, ngược lại hút khí lạnh thanh âm nhất thời vang dội, khu vực này bên trong không khí tựa hồ cũng tại lúc này biến thành chân không. Bất kể là Hoàng Thiên vẫn là những người khác đều khó tin nhìn chằm chằm Lý Đại Hổ, trong mắt vừa có hoài nghi, còn có khiếp sợ và sợ hãi. Tại hiện ở nơi này trên địa cầu, nếu mà còn có ai có thể gọi là quốc tế nổi danh siêu sao mà nói, kia Lý Đại Hổ tuyệt đối hoàn toàn xứng đáng. Cái thứ nhất thiết lập lãnh địa, cái thứ nhất hoàn thành SSS chuyển chức nhiệm vụ, hát quốc chiến thần bảng trên vô pháp siêu việt thần thoại. Bất kể là mỗi một cái, cũng để cho Lý Đại Hổ ba chữ kia tràn đầy thần bí cùng cường đại. Rất nhiều người đều nghe qua cái tên này, nhưng tuyệt đại đa số người chưa từng thấy qua Lý Đại Hổ. Trước đó, rất nhiều người, đặc biệt là một ít phụ nữ người may mắn còn sống sót, từng không chỉ một lần ảo tưởng qua Lý Đại Hổ bộ dáng tao nhã lịch sự, dương cương soái khí, lãnh khốc bá đạo, thậm chí bỉ ổi háo sắc, đủ loại hình tượng không phải là ít. Nhưng mà, khi thật sự nhìn thấy Lý Đại Hổ bộ dáng thì, một ít nguyên bản mang trong lòng tốt đẹp ảo tưởng nữ người may mắn còn sống sót, không khỏi có chút thất vọng, thậm chí có chút sợ hãi. Hết cách rồi, hai thước mốt 10 chiều cao hợp với kia toàn thân khủng bố đến kinh người cơ thể, quả thực vượt ra khỏi tuyệt đại đa số người nghĩ muốn như cực hạn. Dù sao tại Hoa Hạ truyền thống văn hóa bên trong, như vậy vóc dáng, trên căn bản cùng dã man, ngốc đại cá tử, chờ một loạt không làm sao tuyệt vời từ hình dung liên hệ. Đương nhiên, cũng có một chút đàn bà khẩu vị hơi nặng, là tốt rồi, một hớp này cũng khó nói. Ngươi thật là Lý Đại Hổ. Hoàng Thiên phục hồi tinh thần lại, không nhịn được ở chỗ này hỏi, thanh âm không tự chủ xuất hiện một ít run rẩy. Lý Đại Hổ nụ cười hơi thu liễm, bước chân không ngừng, không trả lời Hoàng Thiên vấn đề, mà là nói ra, ta hôm nay tâm tình không tệ, nơi lấy cuối cùng cho ngươi một phút thời gian, mình từ chức liệt phong thành chủ vị trí. Hoàng Thiên chấn động, sắc mặt đại biến, nhưng cũng càng âm trầm một ít. Hắn lạnh lùng nói, nơi này là Liệt Phong Thành, Lý tiên sinh tay có phải hay không có chút quá dài? Ta thừa nhận ma vực thực lực cường đại, nhưng ta Liệt Phong Thành cũng không phải trái hồng mềm, thật muốn hợp lại chẳng tốt cho ai cả. Còn có 50 giây, Lý Đại Hổ thuận miệng nói. Hoàng Thiên hơi ngưng lại, rồi sau đó sắc mặt càng ngày càng âm u cùng khó coi. Lăng Chí cùng Doãn Lạc cho ngươi ma vực điều kiện gì? Ta nhiều hơn nhị thành, trừ chỗ đó ra khác dâng lên 100 viên thống lĩnh cấp nguyên hạch cùng 5 viên lĩnh chủ cấp nguyên hạch. Tăng thêm làm Lý tiên sinh vất vả tới đây lộ phí như thế nào? 30 giây, Lý tiên sinh nên nghiêm túc suy tính một chút. Nơi này là Liệt Phong Thành. Ta biết ngươi rất mạnh, nhưng không phải có một câu nói thì nói như vậy. Kiến nhiều cắn chết voi. Lý Đại Hổ hơi mắt liếc thần lạnh như băng Hoàng Thiên một cái. Rồi sau đó lại hơi quét một vòng xung quanh những cái kia nhìn chằm chằm Tâm Phúc. Nhếch miệng cười một tiếng. Cuối cùng mở miệng. Ở trong mắt ta, các ngươi không bằng con kiến. Ngoặc kép ngoặc kép. Lời này vừa nói ra, bất kể là Hoàng Thiên còn là những thủ hạ của hắn. Từng cái vốn là sửng sốt một chút, rồi sau đó rối rít vẻ giận dâng trào. Có thể được Hoàng Thiên nhìn chúng, bồi dưỡng thành Tâm Phúc. Cái nào không phải là một bên trong người giỏi, hạng người tâm cao khí ngạo. Trong ngày ấy thường coi như là Hoàng Thiên đối mặt bọn hắn, cũng không dám quá sắp xếp thành chủ lên mặt. Lúc này, lại có thể có người nói bọn họ không bằng con kiến. Đây để bọn hắn làm sao không giận. Đổi thành những người khác, lúc này tuyệt đối sẽ nghênh đón một đợt sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Nhưng mà, đối mặt Lý Đại Hổ, những người này tuy rằng phẫn nộ, nhưng lại cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cho dù là Hoàng Thiên, cũng giống như vậy, Lý Đại Hổ ba chữ kia, còn có Hát Quốc Chiến Thần bảng trên cái kia vô pháp siêu việt con số, và Ma Vực chi danh, đều đủ để đem lửa giận của bọn họ đè xuống. Lý tiên sinh, thật muốn làm tận tuyệt như vậy. Đã lâu, Hoàng Thiên hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói, còn có 15 giây. Lại một lần nữa nghe thấy tốt lắm giống như tử vong tự khúc vậy đếm ngược. Hoàng Thiên triệt để bộc phát. Vãi, nể mặt ngươi, ngươi mẹ nó còn thật sự coi chính mình là một nhân vật sao? Hắn gầm lên nói, hôm nay lão tử liền đánh bạc cái mạng này không cần. Ta ngược lại muốn nhìn một chút các ngươi có bao nhiêu mệnh đến viết. Đều giết cho ta, vừa nói chuyện đồng thời. Trong tay hắn trường cung nguyên lực lấp lóe, từng đạo mũi tên nhọn gào thét mà ra, đánh tới Lý Đại Hổ. Lý Đại Hổ nụ cười không thay đổi, thân hình động cũng không động, phảng phất không nhìn thấy mũi tên nhọn đánh tới một dạng. Thấy vậy, Hoàng Thiên nhếch miệng lên một cái tàn nhẫn cười mỉm, coi như là sau khi cuồng hóa lăng trí, đối mặt công kích của hắn cũng muốn tiến hành phòng ngự. Không dám tùy tiện ngạnh kháng, Lý Đại Hổ chiến lược tuy rằng bày ở nơi đó, nhưng hắn không tin đối phương có thể vững vàng đón đỡ lấy công kích của mình. Nhưng mà, Hoàng Thiên nụ cười rất nhanh cương ở nơi đó, ánh mắt kinh hãi, phảng phất nhìn thấy cái gì vô cùng sợ hãi chuyện một dạng. Chỉ thấy hắn bắn ra mũi tên nhọn, không có bất kỳ trở ngại đánh vào Lý Đại Hổ trên ngực. Nhưng mà, theo dự đoán huyết nhục xuyên thấu căn bản không có xuất hiện. Mấy con mũi tên nhọn phảng phất đánh ngã cứng rắn nhất trên núi lớn một dạng. Chỉ phát ra mấy tiếng thanh âm thanh thúy sau đó, liền thẳng tắp rớt xuống đất. Mà Lý Đại Hổ trên người của, chỉ có mấy cái nhàn nhạt bạch ấn. Không có nửa điểm vết thương lưu lại. Làm sao có thể, một khắc này, không riêng gì Hoàng Thiên. Ngay cả những thủ hạ của hắn cũng đều bị một màn này chấn trụ, trong tay công kích không tự chủ ngừng lại, cả đám trợn mắt há mồm. Với tư cách Hoàng Thiên Tâm Phúc, những người này đối với Hoàng Thiên thực lực tự nhiên là có rất sâu hiểu. Đừng nói đồng cấp bậc đối thủ, chính là thực lực so với hắn càng mạnh hơn cấp độ S trước nghiệp giả, cũng không dám nói đúng không phòng ngự ngạnh kháng công kích của hắn. Hiện tại Lý Đại Hổ không chỉ làm được, vẫn là lấy như vậy rung động phương thức, bọn họ đều biết cảm giác được. Vừa mới trong nháy mắt đó, Lý Đại Hổ căn bản không có vận dụng một chút nguyên lực. Cứ như vậy thuần dựa vào nhục thể của mình, liền chống được rồi Hoàng Thiên công kích. Chuyện này thực sự quá dọa người. Người này còn là người sao? chính là những cái kia da dày thịt béo quái vật, cũng không dám nói là không bị thương tiếp Hoàng Thiên công kích a. Hắn làm sao làm được? Vô số người may mắn còn sống sót trong đầu đồng thời hiện lên một cái nghi vấn như vậy. Nhưng mà, không có ai có thể trả lời. Xem ra ngươi đã làm ra lựa chọn. Nhìn đến lọt vào kinh hãi chúng Hoàng Thiên, Lý Đại Hổ tùy ý vỗ vỗ trên thân để lại mấy cái bạch ấn. Nhếch miệng cười một tiếng. Vậy sao, ngươi có thể đi? Không khí thanh âm nổ đùng vang rồi. Trong mắt mọi người, chỉ thấy một vệt bóng đen thoáng qua. Sau đó thân ảnh của hắn liền thật giống như vượt qua không gian phổ thông. Xuất hiện ở Hoàng Thiên trước mặt. Tốc độ cao tiến lên mang tới gió mạnh gào thét. Suýt chút nữa đem Hoàng Thiên cho thổi ngã xuống đất. Không đợi hắn có bất kỳ phản ứng nào, một cái đại thủ im lặng giữa quá giang cổ của hắn. Sau đó, hướng theo một tiếng xương cốt rắc rắc âm thanh, Hoàng Thiên nghiêng đầu một cái, lại cũng mất một chút phản ứng. Một chiêu, miểu sát, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.